Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 290, ba hạch. Bulgaria lục quân trên sân bóng thi đấu đã hoàn toàn tiến vào rác rưởi thời gian. Sân bóng thính phòng cổ động viên chỉ ít đi rồi một nửa nhi người. Bảng điểm trên biểu hiện điểm số cũng biến thành 7-0. Ở Leon xuống sân sau, Alonso xuyên vào kiến tạo Zera lại vào một bóng. Điểm số cũng lần thứ hai bị sửa. Nhưng khi Zera ghi bàn, cũng không ai la to hưng phấn. Ghi bàn làm đến thực sự quá nhiều rồi điểm. Mọi người đều tập mãi thành quen. Liền ngay cả cổ động viên Liverpool cũng như thế. Này hay là để Zera có hơi thất vọng. Đây là hắn ở thi đấu bên trong thứ hai bóng. Nhưng lại là đội bóng cái thứ bảy bóng. Làm ghi bàn sau, Zera nhìn về phía ghế dự bị ánh mắt đều có chút ai oán. Đương nhiên, đây là Leon ác ý phỏng đoán. Lúc đó Zera là tại chiều hắn phất tay. Như là đang nói, xem, ta tiến vào thứ hai bóng. Mà ngươi xuống sân, loại kia ngồi ở trên ghế dự bị. Nhìn đội hữu ghi bàn cảm giác thực sự không hề tốt đẹp gì. Mặc dù Leon đã tiến vào bốn cái bóng. Hắn vẫn cứ có cái cảm giác này. Nói chung Sofia CSKA khung thành biến thành cái phễu. 7-0. Cái này cũng là cuối cùng điểm số. Trận đấu kết thúc. Nhưng mặc cho ai cũng biết này vẫn chưa xong. Đại gia cũng đang thảo luận thi đấu bên trong xuất hiện kỳ thị chủng tộc. Cứ việc Bulgaria fan bóng đá tựa hồ cũng không có ở cùng Leon chiến tranh bên trong chiếm tiện. Nghi gì. Nhưng kỳ thị chủng tộc là thật sự. Thi đấu bên trong xảy ra chuyện như vậy, đặc biệt là nhằm vào một cái cầu thủ kỳ thị chủng tộc tóm lại là vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ điểm số lớn thua trận thi đấu, nhưng cũng chỉ là thi đấu mà thôi. Bởi vì bọn họ fan bóng đá hành động, bọn họ còn cần ở sau trận đấu gánh chịu một ít hậu quả tương ứng. Tỉ như các đường truyền thông lên tiếng phê phán, lại tỉ như chờ đợi UEFA xử phạt. Trận đấu kết thúc buổi họp báo tin tức trên. Benitez biểu thị Liverpool gặp đem việc này viết tiến vào cho UEFA trong báo cáo. Đang trả lời phóng viên hỏi lúc, Benitez tức giận nói, fan bóng đá đại lực giúp đỡ chính mình đội bóng không có sai lầm. Nhưng tại sao muốn dùng phương pháp này đây? Mặc kệ UEFA xử lý như thế nào chuyện này, Leon ở thi đấu bên trong đánh vào 4 cái ghi bàn chính là đối với fan bóng đá sự khiêu khích này. Hành vi mạnh mẽ nhất đánh trả. Chỉnh cuộc tranh tài fan bóng đá chống đỡ bầu không khí vốn là không sai. Nhưng hầu tử giống như tiếng thét chói tai không thể không nói là một loại tiếc nuối. Chúng ta nên học được tôn trọng người khác. Không nên làm tương tự sỉ nhục người khác sự tình. Bởi vì đây tuyệt đối bất lợi cho bóng đá phát triển. Một tên Bulgari phóng viên biện giải nói. Leon hướng về fan bóng đá phát sinh khiêu khích. Benitez đánh trả, đây là cực kỳ ngu xuẩn ngôn. Luận, ghi bàn cũng không có nghĩa là hướng về đối phương fan bóng đá phát sinh khiêu khích. Chuyện đã xảy ra tất cả mọi người đều xem rất rõ ràng. Liverpool đối với UEFA chống đỡ ngỏ ý cảm ơn. Cũng ở buổi họp báo tin tức trên trắng trợn khiển trách Bulgaria fan bóng đá hành vi. Ở tất cả sau khi kết thúc. Liverpool toàn đội rất nhanh thu dọn hành trang rời đi Bulgaria. Làm như vậy nguyên nhân tự nhiên chính là không gây phiền toái. Dù sao Leon ở thi đấu bên trong làm như vậy, chọc giận không ít Bulgaria fan bóng đá. Ai biết những này phẫn nộ cổ động viên gặp làm gì? Sớm một chút rời đi trở lại Liverpool mới an toàn. Khi trở lại Liverpool sau, UEFA đã đối với cuộc tranh tài này bên trong kỳ thị chủng tộc có đáp lại. UEFA tin tức quan đối với AFP phóng viên biểu thị, chúng ta đã biết rồi ở cùng ngày thi đấu bên. Trong nhằm vào CC chủ nghĩa chủng tộc hành vi, cũng đang đợi UEFA đại biểu liền như vậy chuyện làm ra tỉ mỉ báo cáo. Một khi chứng cứ xác thực, chúng ta gặp Sofia CSKA đội tiến hành kỷ luật xử phạt. Có phóng viên tiết lộ nói. Hiện nay UEFA đã hiểu rõ thi đấu tiến hành trình bên trong chuyện xảy ra. Nhưng còn đang đợi đặc phái quan chức văn bản báo cáo. UEFA ban kỷ luật lệ hội đem với tháng này 18 ngày tổ chức. đến lúc đó đem đối ngoại tuyên bố xử phạt kết quả. Nói chung chờ đợi Sofia CSKA chính là nghiêm trọng xử phạt. Không ai còn lấy xử phạt tính chất nghiêm trọng, bởi vì UEFA đã kích kỳ thị chủng tộc từ trước đến giờ không nương tay. Trở lại Liverpool, Leon cũng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Có điều đến phỏng vấn, phóng viên rất nhiều đều là hỏi hắn cùng Bulgari fan bóng đá xung đột. Một ít phóng viên thậm chí người là Leon không nên như vậy làm. Leon đối với này xem thường. Sự tình không phát sinh ở trên người bọn họ. Bọn họ tự nhiên có thể nói một ít nói mát. Hắn đối với những phóng viên này bỏ mặc. Chỉ là ở Liverpool chính thức trên trang web. Nói rồi ý nghĩ của chính mình. Xảy ra chuyện như vậy quá làm người thương tâm. Từ khi ta ghi bàn sau, bọn họ liền vẫn phát sinh xem giống như con khỉ cười nhạo âm thanh. Xảy ra chuyện như vậy quả thực là một loại xấu hổ. Lại có nhiều như vậy kẻ ngu xuẩn. Mà ngươi làm cầu thủ ở đây trên căn bản không thể ra sức. Ta còn chưa bao giờ gặp vấn đề thế này. Này vẫn là ta nghề nghiệp cuộc đời tới nay lần thứ nhất từng có loại này tao ngộ. Ta có thể nghĩ đến biện pháp chính là dùng ghi bàn đánh bại bọn họ. Ta làm được. Nhưng đối với bọn hắn nhất định phải nghiêm trị. Bằng không sau đó những người khác còn sẽ gặp phải chuyện giống vậy. Leon hơi có chút vì những thứ khác người suy nghĩ không biết sợ tinh thần. Rất nhiều cổ động viên Liverpool ở trên trang web nhắn lại biểu thị đối với Leon đồng tình cùng chống đỡ. Thật giống như hắn là chịu thiên đại oan ức như thế. Nhưng rất nhiều biết sự tình quá trình cầu thủ Liverpool. Thực sự rất khó biểu thị bất kỳ đồng tình. Đặc biệt là nghĩ đến Leon sau trận đấu phi thường thoải mái, dáng vẻ sau. Bọn họ thì càng là đồng tình không đứng lên. Ngược lại đối với Sofia CSKA có chút đồng tình. Bởi vì bọn họ fan bóng đá cách làm. Bọn họ chọc giận Leon. Kết quả thua cái 7-1. Sau đó còn muốn tiếp thu UEFA xử phạt. Mà Leon cái này, người bị hại. Trong trận đấu đánh vào 4 cái bóng. Được một đám người chống đỡ. Sau trận đấu cũng là mặt tươi cười. Nói chung từ kết quả này đến xem. Liverpool bạn bè chính là đối với Leon cái này, thực tế người bị hại, đồng tình không đứng lên. Đồng thời bọn họ cũng lấy việc này nhắc nhở chính mình ngàn vạn không thể trêu chọc Leon. Rất nhiều đội hữu đối với chuyện này đạt thành nhất trí. Kết quả ngày thứ hai lúc huấn luyện, Leon chợt phát hiện đội bóng bầu không khí tốt đến kỳ lạ. Mỗi người đều đối với hắn triển khai miệng cười. Thậm chí là những người xưa nay không nói câu nào người. Nhưng đây là chuyện tốt. Leon cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể cùng đội hữu tạo mối quan hệ liền tốt nhất. Sau đó một vòng mới huấn luyện lại bắt đầu. Hiện tại huấn luyện cường độ đã chậm lại. Không phải nói Champions League thi đấu vòng loại muốn kết thúc. Mà là ngoại hạng Anh muốn bắt đầu rồi. Ngoại hạng Anh thường thường so với cái khác giải đấu sớm hơn nửa tháng. Năm nay giải đấu là ở ngày 13 tháng 8 khai chiến. Nói cách khác, để cho Liverpool thời gian chuẩn bị còn chưa đủ 3 ngày. Benitez ở làm kế hoạch huấn luyện lúc, cũng tất cả đều là nhằm vào giải đấu. Chiến thuật huấn luyện cũng là nhằm vào đối thủ thứ nhất Middlesbrough. Nhưng Benitez công tác không chỉ như vậy. Ở sắp xếp đội bóng chuẩn bị thi đấu đồng thời, hắn vẫn là thiết lập sẵn đón lấy chiến thuật biến động. Lấy để Leon có thể thích ứng đội bóng. Cho Gerrard, Leon cùng với Alonso to lớn nhất phát huy không gian. Công việc này khá quan trọng. Gerrard năng lực cá nhân tương đương mạnh. Leon năng lực cá nhân cũng tương đương mạnh. Alonso làm trong 3 người kỹ thuật tốt nhất. Chuyền bóng phối hợp năng lực mạnh nhất cầu thủ. Hắn bất luận ở vị trí nào đều có thể phát huy ra không sai năng lực. Nhưng trước Liverpool cũng tồn tại vấn đề này, Gerrard cùng Alonso thủ lĩnh giữa sân. Gerrard không gian áp chế Alonso phát huy. Nếu để cho 3 người đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Như vậy Liverpool mới là mạnh nhất. Benitez nghĩ ra biện pháp duy nhất chính là để chuyền bóng càng nhiều hơn một chút. Cái này cũng là vì là mỗi cái đằng xuất phát vung không gian biện pháp tốt nhất. Nhưng nhiều chuyền bóng cũng không dễ dàng làm được. Bởi vì mỗi cái cầu thủ chạm vị. Bởi vì mỗi cái cầu thủ chạy. Hơn nữa đối với mới phòng thủ, muốn để chuyền bóng càng nhiều, cái kia liền cần chuyền bóng cầu thủ có hiểu ngầm phối hợp, cùng xuất sắc cá nhân chuyền tiếp bóng kỹ thuật. Ở Zera, Alonso, Leon trong ba người, Benitez lo lắng nhất chính là Leon. Không chỉ là kỹ thuật của hắn, còn có Benitez cân nhắc chính là Zera cùng Alonso nhiệm vụ không biến động, chỉ là để Leon chạy càng nhiều hơn một chút, chuyền bóng càng nhiều hơn một chút. Nếu như hắn có thể làm được điểm này, đội bóng chiến thuật vấn đề liền có thể giải quyết tốt đẹp. Không gian là có hạn, nhưng bóng đá thi đấu là vận động thi đấu. Chạy nhiều, không gian sẽ nhiều. Nếu như Leon có thể tăng cường chạy, tăng cường chuyền tiếp bóng phối hợp, làm vị trí của hắn lùi lại, hắn liền có thể cùng Zera, Alonso tạo thành hình tam giác chạm vị. Ba người có thể lẫn nhau lan truyền. Như vậy Liverpool tấn công trận hình thì có một hình tam giác hạt nhân. Liverpool tấn công cùng phòng thủ sẽ do Zera, Alonso hợp tác tạo thành hạt nhân, biến thành lấy Leon, Zera, Alonso ba người phối hợp tạo thành ba hạt nhân. Đây là song hạch đến ba hạch chuyển biến. Không nghi ngờ chút nào. Ba hạch so với song hạch động lực càng đủ, cũng có thể đánh ra càng hữu hiệu, càng phức tạp chiến thuật phối hợp. Nếu như Liverpool có ba cái hạt nhân, đối phương cũng căn bản là không có cách phòng thủ. Bọn họ không thể một lần bảo vệ ba cái điểm. Cứ như vậy đội bóng năng lực tiến công sẽ tăng lên nhiều vô cùng. Ở ba người tổ hợp bên trong, tấn công lúc là Leon trọng yếu nhất. Chỗ đứng của hắn so với hai người dựa trước, vị trí cũng ở vào giữa hai người. Cơ hội của hắn càng nhiều, cũng dễ dàng bị đối phương nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng phía sau có hai cái xuất sắc cầu thủ làm hợp tác, hắn cũng có càng nhiều chuyền bóng lựa chọn, mà sẽ không dễ dàng bị phòng thủ chết. Nhưng đối với đội bóng tới nói, quan trọng nhất vẫn cứ là Zera. Zera là một cái cả công lẫn thủ cầu thủ, vị trí hắn ngay ở trong trận hình. Hơn nữa hắn vẫn là đội bóng công phòng thủ chuyển đổi nhân vật trọng yếu. Đây chính là Benitez nghĩ ra phương pháp giải quyết ba hạch. Nếu như chiến thuật thành công, Liverpool trận hình đem biến thành 451. Leon vị trí càng phải nói là trước eo. Chuyện này đối với Leon cá nhân kỹ thuật cùng phối hợp năng lực yêu cầu liền cao hơn nhiều. Vì lẽ đó trước Benitez mới chịu quan sát Leon biểu hiện. Nếu như là cái khác truyền thông đưa tin như vậy, Leon cá nhân kỹ thuật thô ráp, cùng đội hữu phối hợp làm không tốt, như vậy cái này chiến thuật bản thân liền là không thể thực hiện. Nhưng ở thi đấu cùng trong khi huấn luyện, Benitez nhìn thấy Leon ở phương diện này tiến bộ cực kỳ nhanh. Hắn có năng lực đủ đá trước eo tiềm chất, cần chỉ là càng nhiều huấn luyện cùng thi đấu. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.